Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 443, Ngọc Tiểu Cương không cách nào tránh khỏi kết cục. Đấu la thần giới, hải thần cùng tu la thần đối lập mà ngồi. Tu la, không nghĩ tới ngươi lại sẽ đem thần vị truyền cho người phụ nữ kia đệ tử. Cũng thật sự làm ta bất ngờ. Hải thần Poseidon hơi kinh ngạc nhìn về phía Tu La. Đúng đấy, liền ngay cả ta cũng không nghĩ ra. Ở cái kia nữ nhân từ đường thần nơi đó cướp đi Tu La thần kiếm sau. Rõ ràng ta đã thần thi độ khó nâng lên đến lớn nhất. Nhưng nàng vẫn là thành công. Chấm ngoặc kép, Tu La thần than nhẹ một tiếng. Trong lòng rất là không cam lòng. Luôn luôn chỉ có hắn tính toán người khác. Trong bóng tối bố trí tất cả. Kết quả nguyên bản chọn lựa truyền nhân bị giết. Tu La thần kiếm cũng bị đoạt. Tất cả những thứ này. Từ nơi sâu xa. Phảng phất có một con hắc thủ. Đang can thiệp. Chuyển đề tài. Tu La thần hỏi ngược lại. Ngươi sao? Tựa hồ ngươi cũng đem chính mình thần vị truyền xuống. Ta với ngươi nhưng bất đồng. Ta tìm truyền nhân nhưng là hết sức ưu tú. Không có dựa vào bất luận ngoại lực gì. Liền đánh bại ta ở lại nhân gian đại tế ti. Mà bất kể là tu vi hay là lực lượng tinh thần đều vô cùng vững chắc mạnh mẽ. Liền ngay cả ta cũng là thán phục không ngớt. Hải thần Poseidon có chút đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Bởi vì truyền thừa hai người các ngươi thần vị. Nhưng là người đàn bà của ta cùng nữ nhân ta đệ tử. Trêu tức mà thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang. Vọng ở hai người trong đầu. Là ai? Tu La thần cùng hải thần kinh hãi. Đầy mặt cảnh giác. Thần thức phóng xạ đi ra, mở tối đa, nhưng không thu hoạch được gì. Hai người cái trán không khỏi dưới đáy một giọt mồ hôi lạnh. Bọn họ dám khẳng định, người nói chuyện, không phải trong thần giới tùy ý một, mà có thể tách ra cảm nhận của bọn họ thong dong tiến vào thần giới. Người tới tuyệt đối không phải người lương thiện. Đừng tìm, đừng nói các ngươi thần vị truyền xuống sau. Thực lực hạ thấp không ít. Liền ngay cả nằm ở đỉnh cao thời kỳ. Đối với ta mà nói cũng là khác nào run rế. Giữa hai người không gian chậm rãi bị xé ra. Tiêu sắt chậm rãi từ trong hư không đi ra. Bước chân hắn vừa mới bước ra. Thoáng chốc, cả vùng không gian hầu như đều bị cấm chỉ. Tu La thần, cùng hải thần hai người bị cố định ở tại chỗ. Mắt mở thật to, liền ngay cả chớp mắt đều không thể làm được. Ngươi chính là nếu nói hải thần. Tiêu sắt đầu tiên là nhìn một chút Poseidon. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Tu La thần. Ngươi chính là Tu La thần. Chính là ngươi đem đường tam tiểu tử kia đưa đến đấu la đại lục. Ý đồ đem ta lão bà hài tử làm đá mài dao. Nha đúng rồi. Vừa ta còn giống như nghe ngươi nói. Ngươi đem ta lão bà đệ tử thần thi độ khó tăng lên tới to lớn nhất tới. Ngươi a, ngươi nói một chút ngươi. Thật là đáng chết. Chấm ngoặc kép, ngươi đến tột cùng là ai? Giờ khắc này Tu La thần chỉ có thể dựa vào thần thức nói chuyện. Đây là tiêu sắt không có cầm cố linh hồn của hắn. Bằng không đế cảnh linh hồn bên dưới. Trong khoảnh khắc liền có thể đem ép thành bột mịn. Ta không phải là cái kia giết ngươi truyền nhân đường tam. Đưa ngươi ở đấu la đại lục bố cục làm thành hỏng bét người. Tiêu sắt hơi rung nhún vai. Ánh mắt chuyển hướng Poseidon. Ngươi sao? Đại nhân, Tu La làm tất cả cũng đều không có quan hệ gì với ta. Ta căn bản cũng không nhận thức cái kia gọi đường tam. Hải thần sợ hãi. Vào giờ phút này, hắn đã đầy đủ giải đến tiêu sắt mạnh mẽ. Này cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí tức. Cho dù là ở tại thần giới bên trong được khen là cấm kỵ long thần đỉnh cao thời kỳ cũng là kém xa. Tít táp, tiêu sắt lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ đương nhiên cái gì cũng không làm. Có điều nếu như không có ta can thiệp, tội lỗi của ngươi không một chút nào có thể so với Tu La thần cái tên này tiểu. Nguyên tắc thiên, nhận tiết yêu đường tam. 19-8-9 chính là chỗ này ra hỏa ở trên trời khiến thứ 9 thi đậu động tay động chân. Nhìn tiêu sắt tựa hồ động sát tâm, Poseidon vội vàng xin tha. Đại nhân, ngươi vừa nói truyền nhân của ta là của ngài nữ nhân. Ta nhưng là đem thần vị truyền cho tôn phu nhân a. Chấm ngoặc kép, ta đương nhiên biết, Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống được đứng ở nơi này sao? Còn ngươi nữa cũng vậy. Tiêu Sắt không nghi ngờ đánh giá hai người. Nhìn chăm chú đến hai người thân thể truyền hình trực tiếp mau. Ngươi nghĩ làm gì? Tu La Thần âm thanh run rẩy đạo. Không muốn làm mà. Các ngươi không phải như vậy yêu thích cao cao tại thượng an bài nhân sinh của người khác sao? Đã như vậy, vậy ta cũng an bài cho ngươi an bài. Tiêu Sắt nhếch miệng nở nụ cười. Lấy ra hệ thống kho rất lâu trước đổi lấy đến từ mẫu hà nước. Đem Tu La Thần cùng Hải Thần thần hồn hòa vào trong đó. Sau đó cách không hướng về Đấu La Đại Lục. Võ Hồn Thành, trại tạm giam, số 10 phòng giam ném đi. Trong phòng giam, Ngọc Tiểu Giang hóa thân hoa hồng. 10 năm như một ngày vì là vết đau trung niên kiếm xà phòng. Đột nhiên một cái bình ngọc từ trên trời giáng xuống. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Phát hiện mình thân thể trong nháy mắt mất đi sự khống chế. Hé miệng, tiếp nhận bình ngọc, một cái đem trong bình chất lỏng rót vào trong miệng. Thoáng chốc, bụng của hắn trong nháy mắt phồng lên. Xử lý xong Tu La Thần cùng Hải Thần, Tiêu Sắt liền đem Kim Long Vương mạnh mẽ từ trong phong ấn giải thoát đi ra. Cũng sử dụng dị hỏa, đưa hắn nung đốt thành tinh khiết nhất năng lượng bản nguyên thu nhập hệ thống kho. Lấy cung cổ Nguyệt Na hấp thu, luyện hóa, sau đó, trước khi rời đi, đối với thần giới sử dụng tới tiêu tộc độc hữu phong ấn. Lợi dụng đế cảnh linh hồn, đem toàn bộ thần giới phong tỏa, cùng sử dụng dị hỏa gia cố phong ấn. Bảo đảm thần giới chỉ có thể vào không thể ra. Đối với cái này gần như có thể làm cho người thu được vĩnh hằng sinh mạng địa phương. Hắn cũng sẽ không buông tha. Các lão bà cũng đều cần vô cùng. Giải quyết xong tất cả những thứ này, Tiêu Sắt liền về tới Đấu La Đại Lục. Đầu tiên là từ Hải Thần Đảo tiếp trở về Tiểu Miêu Mị. Sau đó bắt đầu rồi đấu thánh không gian sáng tạo. Đem toàn bộ Đấu La Tinh nhét vào đấu thánh trong không gian. Lần thứ hai trở lại Đấu Khí Đại Lục, Tiêu Sắt đem Đấu La Tinh lấy không gian hình thức thu xếp ở Hải Minh tổng bộ. Sau đó lại đang Long Quỳ dưới sự giúp đỡ, dẫn vào Đấu Khí Đại Lục đấu khí, phái truyền bá đấu khí, cùng với cấp thấp nhất đấu khí phương pháp tu luyện, đem triệt để cải tạo. Thoáng chốc, toàn bộ Đấu La Tinh phát sinh biến đổi lớn. Ở Võ Hồn Đế Quốc an bài xuống, dồn dập đổi sửa đấu khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Đấu La Tinh rơi vào trước nay chưa có tu luyện dậy sóng. Hồn thú thay đổi ma thú, hồn sư thay đổi đấu khí người tu luyện. Dựa vào hấp thu hồn hoàn mới có thể tu luyện bệnh trạng tu luyện hình thức liền như vậy bị đánh phá. Võ Hồn Thành bên trong, Cổ Nguyệt Na đứng trên thành tường. Cổ Nguyệt Na thả linh hồn lực nhận biết toàn bộ đại lục. Thế nào? Đáp ứng ngươi chuyện tình, ta không sao nuốt lời đi. Ngươi những kia đã từng hiến tế cho ta tộc nhân, ta cũng đều phục sinh thả về rừng rậm. Sau đó cũng sẽ không bao giờ có người săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàn. Tiêu Sắt đi tới Cổ Nguyệt Na bên cạnh, dắt tay nàng. Ừ, cảm ơn ngươi. Cổ Nguyệt Na tựa sát tiến vào Tiêu Sắt trong lòng. Đều lão phu lão thê, còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Trước tiên đưa cái này hấp thu đi, ta sẽ giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất hoàn thành luyện hóa. Tiêu Sắt từ hệ thống kho lấy ra Kim Long Vương bản nguyên. Đây chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Tiêu Sắt gật gù, lại cười nói, đã từng truy sát quá ngươi Tu La Thần đã bị ta trục xuất đến một vĩnh viễn không cách nào vươn mình địa phương, ở đây hắn sẽ gặp vĩnh hằng đau đớn. Đây là Kim Long Vương bản nguyên. Hắn thần trí đã bị ta dùng dị hỏa tiêu diệt, chỉ còn dư lại bản nguyên. Luyện hóa nàng sau, ngươi sắp trở thành một đời mới long thần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.